Tà Vương Sử Phi, chương 142, Thanh Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, Thanh Tình Editor, Luna Hoang Lam môn chủ tiểu thư nhà ta hiện tại cần phải tĩnh dưỡng, ngươi cần gì phải quấy rối. Thanh Nhi tuy là bị Tử Lam mê hoặc nhưng vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ, nếu lúc này Lam Thần thăm tiểu thư, đến lúc đó xảy ra một số chuyện gì, nàng có thể nghĩ. Hiện tại nhất thời nhanh miệng, bản thân tư tâm, mà lưu Lam Thần cùng Tử Lam lại, đã là lỗi của nàng, nếu đã lưu người lại, vậy phải hào hào chữ ý hai người, quyết không thể để cho bọn họ, nhất là Lam Thần quấy rối vương gia cùng tiểu thư. Ta chỉ muốn biết, Diên nàng hiện tại ra sao? Lời của Lam Thần, tựa hồ càng giống như nói với bản thân, biết không nên quấy rối vào lúc này, cũng thập phần lo lắng tình huống của Diên, đích xác hắn không có cách nào đè nén phần ghen tị cực kỳ nhiệt liệt ở đáy lòng xuống, hắn rất muốn trực tiếp chạy đến trước mặt của Tà Vô Phong, cướp Diên. Thế nhưng, hắn không thể làm như vậy, chỉ có ở tại chỗ này, cảnh thương mới có thể trong thời gian ngắn nhất vì Diên giải độc. Đây là chuyện thật không có gì đáng trách cho dù Tử Lam lợi hại hơn nữa, tạm thời mà nói cũng không có khả năng thập phần nắm chặt nghiên cứu ra giải dược còn nhanh hơn cảnh thương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi hắn nghe Tử Lam nói trong tay có dược hắn lập tức đưa Phật Ninh Tử tới. Đích xác bây giờ không phải là thời gian đi gặp Diên, nhưng phần tưởng niệm vô tận cùng lo lắng không kềm chế được trong lòng thật là làm hắn khó chịu. Nếu là trong đáy lòng hắn thực sự quyết định muốn vào thời khắc này nhìn thấy ai cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng hắn cho dù muốn đi gặp hơn nữa, cũng sẽ không đi. Bởi vì hắn cũng biết Tà Vô Phong tuyệt đối không có khả năng đáp ứng để hắn ở lại địch phủ, nhưng sẽ không vào lúc này lo lắng những thứ này, mà Tử Lam là tuyệt đối có thể giúp được cảnh thương, trong thời gian ngắn nghiên cứu ra giải dược cứ như vậy, cho dù Tà Vô Phong biết được hai người bọn họ ở lại địch phủ cũng sẽ không can thiệp nhiều, chỉ là, nếu chọn đi gặp Diên, sẽ hoàn toàn ngược lại, muốn động thủ cũng không nóng lòng nhất thời. Tiểu thư nàng sẽ tốt lên, Từ công tử, ngươi cũng sẽ giúp cảnh thương, phải không? Đột nhiên dừng bước, Thanh Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, trong tròng mắt lóe linh quang, trên mặt vẫn như cũ hồng thành một mảnh, chỉ là hy vọng trong chỗ sâu của đôi mắt là thế nào cũng không che nổi. Ân, Tử Lam không nói thêm gì, thậm chí ngay cả đầu cũng không có gật một cái, chớ nói chi là nhận chân nhìn Thanh Nhi chính diện trả lời vấn đề của nàng, trong giọng nói không muốn để Lam Thần bên người phát giác ra được. Thế nhưng một tiếng trả lời có cũng được không có cũng được như thế, đã để lòng của Thanh Nhi liên tục nhảy nhanh vài cách phảng phất thời khắc này trong thế giới cũng chỉ còn lại có nam nhân trước mắt. Kế tiếp tròn một ngày, cảnh thương, Tử Lam cùng Độc Vương ba người đều vùi đầu bên trong Tây Sương nghiên cứu chế tạo giải dược mà Tà Vô Phong còn lại là nhất khắc cũng không có rời khỏi Diên vẫn như cũ đang ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Lam Thần, cả ngày cả đêm ngồi ở thạch đình phía ngoài thanh tâm trai, một dạng không có rời đi nửa bước, không phải là không muốn vọt vào, ôm thật chặt Diên, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm nàng, không phải là không muốn để cho nàng tựa ở trong ngực của mình, thẳng đến nàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên sẽ là nhìn thấy hắn. Thế nhưng, hắn dùng lý tính đè nén trái tim táo dục động kia xuống, tuyệt đối không thể vào lúc này làm chuyện tai hại vô ích với Diên. Vô luận như thế nào, hắn đều phải nhẫn nại đến khi Diên giải độc xong, chân chính tỉnh lại. Ban đêm của ngày thứ hai, cảnh thương dẫn đầu tay cầm một cái hộp gỗ cước bộ không đổi, theo phía sau là Tử Lam cùng Bạch Tuyết một trái một phải, mà của Tử Lam là Thanh Nhi là theo chân, Lam Thần ngồi ở ngoài thanh tâm trai mới nhìn thấy bọn họ liền vội vàng đứng lên, nhìn sắc mặt đã có chút tiểu tụy, xung quanh gương mặt của cảnh thương đều đã hiển hiện một chút bầm đen, tay cầm hộp gỗ bên trong đựng một chén dược, Lam Thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tử Lam sau lưng cảnh thương, khi nhìn thấy Tử Lam hơi hướng về bản thân thời điểm gật đầu, trái tim bị nghìn cân thạch đè nặng của hắn liền hoàn toàn thả xuống. Theo phía sau cảnh thương, liền tiến nhập trong thanh tâm trai, Lãnh Lăng Trần canh giữ ở trước cửa phòng, tuy rằng phong thái như trước nhưng cũng không khó từ trên mặt mất trật tự nhìn ra được hắn cũng suốt đêm không ngủ thủ tại chỗ này. Sợ rằng, lúc này toàn bộ trên dưới thanh tâm trai, ngủ được ngon nhất liền chỉ có một mình địch Diên, người còn lại ai cũng không có nghỉ ngơi, đều là ôm lòng nóng nảy mà đợi. Lãnh Lăng Trần cùng cảnh thương nhìn nhau một cái, liền dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa phòng ra, không cần phải nói, chỉ là một nhãn thần, một động tác liền đã biết kết quả giống nhau, động tác kia lưu loát không để lại một chút vết tích. Chỉ là nhìn thấy hai thân ảnh của Lam Thần cùng Tử Lam, Lãnh Lăng Trần vẫn có một ít do dự, không biết có nên tiến lên ngăn cản hay không. Chờ cảnh thương bước vào gian phòng, Lãnh Lăng Trần theo bản năng vươn tay, ngăn cản Lam Thần cùng Tử Lam theo sau lưng cảnh thương bước vào, mà Bạch Tuyết còn lại là đi vào từ bên cạnh Lãnh Lăng Trần, chưa từng có nhiều để ý, lúc này, nàng càng thêm chú ý đó là tiểu thư. Lãnh Lang Trần không có mở miệng nói, chỉ là cánh tay cứ trống như vậy, ngăn trở Lam Thần cùng Tử Lam bên cạnh hắn tiến nhập. Lam Thần thấy vậy, hơi quay đầu lại, cảnh thương vốn đã di chuyển vào bên trong gian phòng, lệ mắt nhìn Lãnh Lang Trần, ngay trong nháy mắt nhanh như điện chớp, tay tựa hồ cũng không có nhúc nhích một cái, liền đẩy cả người Lãnh Lang Trần ra, nếu Lãnh Lang Trần không có nửa điểm võ công, sợ là sớm ngã vào tường sau lưng. Sức bật của Lam Thần kinh người, lúc này sợ chắc là sẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn đi vào. Đầu cũng không có xoay một cáo, cất bước đi vào bên trong gian phòng, thậm chí chưa từng có nhiều tâm tư chú ý địa phương nữ nhân yêu mến 18 năm đầu, mới đi đến nội xương, thấy được bên kia giường, đáy mắt liền cũng không có gì nữa, giống như Tà Vô Phong vừa từ trên giường đứng lên cũng không có thấy, đáy mắt tràn đầy chỉ có thân ảnh nhu nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thương vẫn chưa đi đến bên giường, Tà Vô Phong liền đứng lên, gương mặt có chút tiểu tụy, nhưng không có ảnh hưởng đến dung mạo tuyệt thế của hắn, so sánh với Lam Thần, cái loại tín nhiệm này trong lòng hắn đối với Cảnh Thương đủ để xóa sạch vội vàng sao động ở đáy lòng, thấy tay Cảnh Thương cầm dược, đáy mắt hắn rốt cục lộ ra tiêu ý nhẹ nhẹ, so với hắn dự tính còn nhanh hơn. Cảnh Thương quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hai tròng mắt yên lặng nhìn về phía Cảnh Thương từng bước một, tiểu tâm rực rực đi tới bên cạnh bàn trước giường, yên lặng thả hộp gỗ xuống, lấy ra một ngọc ngọc băng nhuận trong sáng, bên trong đựng dịch thể đen thùi lùi, nóng hôi hổi. Thậm chí không có chú ý tới hai ngoại nhân xông vào là Lam Thần cùng Tử Lam, có lẽ không phải là không có thấy, chỉ là thời khắc này, hắn không muốn phản ứng người khác, lúc này hắn muốn cũng chỉ có nữ nhân xê nằm ở trên giường, so với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn mau chóng tỉnh lại. Lúc Cảnh Thương lấy dược ra, Tà Vô Phong lần thứ hai ngồi ở mép giường, ôn nhu nâng thân thể mềm mại của Địch Diên Diên dậy, đem thân thể không có một chút lực của nàng tựa ở trong ngực của mình, bàn tay chậm rãi lau gương mặt của nàng, đẩy mấy sợi tóc vì nâng lên mà rối của nàng ra, động tác liên tiếp đều ôn nhu không gì sánh được, rất sợ thoáng cố sức sẽ làm đau nàng. Những động tác này, nhìn trong mắt của Lam Thần quả thực chính là để hắn đau đớn không gì sánh được. Như có bàn tay nắm chặt khớp xương của Lam Thần, sợ là sắp bị bóp vụn thành bọt, nếu Diên Diên tỉnh, hắn có lẽ còn có thể làm bộ vô sự, nhưng lúc này Đố Kỵ Lật Sơn Đào Hải trong lòng đã sắp nuốt mất lãnh tĩnh của hắn hận không thể đoạt lấy Diên Diên, để người ôm nàng làm mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là dùng lý trí ngăn cản bản thân, thanh âm loáng thoáng ở đáy lòng nói cho hắn biết Diên Diên sớm muộn cũng là của hắn, hiện tại cũng không vội nhất thời. Quan trọng nhất là, độc trong người Diên Diên có thể lập tức thanh trừ. Tà Vô Phong tiếp nhận dược trong tay Cảnh Thương, hướng về cái miệng nhỏ nhắn của Diên Diên mà uy vào, tay kia đặt ở cổ trắng nõn của Diên Diên, Địch Diên Diên không có nửa phần ý thức cư nhiên chậm rãi uống hết dược. Thế nào còn chưa tỉnh lại? Tất cả mọi người trong phòng nhìn chằm chằm Địch Diên Diên vẫn không có nửa phần động tĩnh tựa ở trong lòng Tà Vô Phong, thậm chí ngay cả mắt cũng không dám chớp nhiều một cái, rất sợ sẽ bỏ qua động tác nhỏ gì, ngay khi mọi người vẫn còn ngừng thở mà đợi, thanh âm của Tà Vô Phong thanh âm của truyền đến, nói không hết lo lắng tẫn thấu trong đó. Vương gia kiên trì một chút, chờ thêm chút nữa Vương Phi sẽ tỉnh lại. Cảnh Thương đứng ở bên giường nhìn Địch Diên Diên trên giường, đem tất cả biến hóa rất nhỏ trên mặt nàng cũng nhất nhất thu vào nhất định, tuy là lần đầu tiên giải loại độc chất này, thế nhưng hắn cũng có đầy đủ lòng tin, hắn biết Vương Phi nhất định sẽ tỉnh lại, độc có thể hoàn toàn thanh trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ngay khi những lời này của Cảnh Thương vừa nói xong, lông mi thật dài của Địch Diên Diên hoảng động một cái rất nhẹ, tay nhỏ bé rũ xuống cũng hơi giật giật, ánh mắt của Tà Vô Phong vẫn chú ý khuôn mặt nhỏ nhắn của Địch Diên Diên, mà Lam Thần đứng ở xa một chút cũng thấy tay nhỏ bé của Địch Diên Diên giật giật rất nhẹ, thanh âm của hai nam nhân, đồng dạng trầm thấp khêu gợi liền từ trong căn phòng của yên tĩnh đồng thời truyền ra. Diên Diên có phản ứng. Nghe được câu này, tuy là hai người nói, nhưng Cảnh Thương cũng nghe được thanh thanh sờ sờ, cũng trong lúc đó, cũng nhìn thấy Địch Diên Diên thực sự bắt đầu có phản ứng, liền lập tức ngồi xuống bên kia giường, lấy tay nhỏ bé của Địch Diên Diên, đặt tại mạch tinh tế bắt mạch. Sau đó, ai cũng không có nói câu nào nữa, thẳng đến Địch Diên Diên chậm rãi mở cặp mắt mông lung ra. Có lẽ là ngủ quá lâu, mắt tựa hồ rất không quen tia sáng trong phòng, thời gian mở hai mắt ra có chút trắc trở, Bạch Tuyết thấy vậy lấy tốc độ nhanh nhất đi tới bên giường, đem rèm cửa sổ tiểu thư chế tạo bằng lụa mỏng từ hai năm trước che cản hơn phân nửa quang xuyên thấu qua giấy ở cửa sổ, như vậy Diên Diên mới chậm rãi mở hai mắt. Độc trong người Vương Phi đã giải, chỉ cần để cho Vương Phi hoàn toàn thanh tỉnh, lại ghim kim đầy hết độc tố ra liền sẽ không có trở ngại nữa. Bắt xong mạch, Cảnh Thương liền an tâm đem tin tức này báo cho Vương gia cùng người bên trong căn phòng biết, trên mặt hơi lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Bạch Tuyết, thấy Bạch Tuyết vậy khẳng định gật đầu, hắn tựa hồ cũng đã chiếm được toàn thế giới, uể oải mấy ngày nay bắt đầu lan tràn ra hai vai, nguyên lai hắn cũng biết mệt mỏi. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì hắc, cách chương.